Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 548, thật thật giả giả. Giả giả thật thật, chuyện sát thần tiễn làm đến sôi sùng sục lên. Trên đại thể chỉ cần là không ngốc người, đều biết cái này đồ vật đại biểu cho cái gì. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, đây là ích lợi thật lớn. Cũng thời khắc mấu chốt lật bàn át chủ bài. Đối với một chút thế lực lớn mà nói, đây là đàm phán đạt được chỗ cực tốt kỳ ngộ. Bây giờ bỗng nhiên phát hiện điểm này, không quan tâm là thật là giả, cũng nên đi xem một chút, xác nhận một chút mới có thể biết. Bằng không thì cơ duyên từ trước mắt chạy đi lại không có chút nào mà thay đổi. Loại người này trừ phi trong nhà có mỏ, bằng không là tuyệt đối không có gì tiền đồ. Tranh mới là thế giới này chủ lưu, khác nhau chỉ tranh thủ đoạn tàn khốc một điểm vẫn là dịu dàng một chút mà thôi. Trương Chính Nghĩa hóa thân béo viên ngoại, tại trong núi rừng cấp tốc tiến lên, dư quang liếc qua sau lưng, phát giác được có hai người đuổi theo, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn tìm đường chết kinh nghiệm không người có thể địch, chết như thế nào, làm sao đi châm lửa, thật sự quá rõ ràng. Chọn nơi này, không tính quá vắng vẻ, nhưng khoảng cách gần nhất thành trì cũng sẽ có một khoảng cách. Thậm chí không tại một chút phải qua trên đường, là từ nơi này phóng xạ mở, tứ phương trăm dặm chi địa, nhưng dù sao sẽ có người đi ngang qua. Chỉ cần thực lực không phải đặc biệt yếu người, cảm giác nhạy cảm một điểm, lại tại hơn 10 dặm bên trong, mới vừa rồi đều có thể nhạy cảm phát giác được một tia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức. Là ai có thể nghĩ tới nơi này? Ai có thể thấy là một chuyện? Ai sẽ đến giết người cướp của? Cướp đoạt bảo vật, một chuyện. Trương Chính Nghĩa cùng tên giảo hoạt, du tẩu tại núi rừng, một mực xen vào vứt bỏ truy tung người cùng không có vứt bỏ ở giữa, làm cho đối phương cảm thấy không thêm sức lực liền sẽ mất dấu. Người này rất khó đối phó, cho nên vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, 89 phần 10 là thật. Không phải thật sự, vì sao lại như thế trốn tránh người, để bọn hắn kém một chút đều truy tung không tới, mà lại ở giữa còn mất dấu qua một hai lần, càng không dễ dàng đắc thủ, thì càng sẽ ở chủ quan bên trên cảm thấy chân quý. Trong rất nhiều chuyện đều dạng này, Trương Chính Nghĩa cũng không phải lần thứ nhất chơi chiêu này. Tần Dương yên tâm hắn địa phương, ngay ở chỗ này, không ai lại so với Trương Chính Nghĩa lại thêm có diễn xuất kinh nghiệm. Cũng không ai lại so với hắn diễn lại thêm thật. Sau một ngày, bôn tập mấy ngàn dặm, Trương Chính Nghĩa hóa thân béo viên ngoại, bị người chém thành mấy đoạn, máu tươi dâng trào, để trong núi rừng tràn đầy mùi máu tươi. Hai cái đuổi theo tu sĩ, còn đang vì tranh đoạt một kim loại hộp, lấy mệnh tương bác, trước đó liên thủ xử lý Trương Chính Nghĩa, bây giờ đã mất đi địch nhân, lập tức rút đao khiêu chiến. Đều muốn nuốt một mình chỗ tốt, ai cũng không nguyện ý tin tưởng đối phương sẽ nguyện ý chia đều. Hai người giao thủ một lát, một người trong đó bỗng nhiên há miệng phun một cái, một cỗ lửa tương phun đến trên người đối phương, đem nó trọng thương. Là không đợi hắn đoạt lại kim loại hộp, đã thấy trong rừng một đạo lưu quang hiện lên, bắt đi kim loại hộp, xông lên trời. Trong rừng chẳng biết lúc nào còn có người thứ ba tại cất giấu. Bị cướp kim loại hộp hai người lập tức dừng tay, tiến đến truy kích cái này chim sẻ. Sau một lát, Dịch Dung cải diện Tần Dương xuất hiện tại trong núi rừng, đem Trương Chính Nghĩa mấy khối toái thi thu hồi, rời đi núi rừng. Tại chỗ tất cả vết tích đều bị hóa thành tro tàn. Trương Chính Nghĩa bỏ mình địa phương, tức thì bị tung xuống một viên ô sắc cầu, lẫn vào đến núi rừng đen xám bên trong, tìm cái địa phương an toàn, đem Trương Chính Nghĩa phục sinh. Như thế nào? Ta làm việc, ngươi yên tâm. Trương Chính Nghĩa hơi có chút đắc ý, đem mình như thế nào diễn kịch sinh động như thật nói một lần. Như thế nào tam phương lực chiến, cuối cùng như thế nào giả bộ mắc lừa, bị hai mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người vây công. Làm sao không lấy dấu vết để lộ ra sát thần tiễn tin tức. Cuối cùng chết thảm, hơ khô thẻ tre rút lui, hết thảy đều hoàn mỹ vô khuyết, đồ vật cũng đã thả ra, mà lại cuối cùng ngoài ý muốn nổi lên, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Lần này, tin tức này càng tuyệt đối không thể ẩn giấu đi, liên lụy đến càng nhiều người, tin tức thì càng dễ dàng truyền đi. Vất vả, làm không tệ, ngươi làm việc ta luôn luôn là rất yên tâm. Nhất là chuyện như vậy, trong thiên hạ, ta cảm thấy không ai có thể cùng ngươi đánh đồng. Tần Dương không chút nào keo kiệt khích lệ. Diễn cái gì diễn, Trương Chính Nghĩa đây chính là thật. Liền chết đều là thật. Liền hỏi còn có ai có thể diễn lại thêm thật. Sư huynh, sát thần tiễn không phải ném đi 50 chi à. Ngươi làm sao lại thả ra 10 chi? Kim loại hộp phong, ai có thể biết bên trong chỉ có 10 chi? Liền xem như có người có thể bạo lực phá giải phong ấn của ta. Vậy cũng không quan trọng, cho đến lúc đó, cũng hẳn là để người ta biết bên trong chỉ có 10 chi. Dạng này ta mới tốt thả ra cái khác. Ngoặc kép chấm hỏi, sắc mặt Trương Chính Nghĩa biến đổi. Sư huynh, nói xong liền một lần. Yên tâm, nói một lần liền một lần. Lại nói, mỗi một lần đều bị người giết người càng hàng. Ngươi không cảm thấy có chút giả à? Nào có nhiều như vậy muốn tiền không muốn mặc tử tâm nhãn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Chính Nghĩa không phản. Bác được, lời này làm sao không nói sớm. Nói sớm, mới vừa rồi lúc sắp chết. Tuyệt đối quả quyết nhận sợ. Đem đồ vật ném ra bên ngoài để bọn hắn đi đoạt. Làm gì từ chết đến lết. Được rồi, ngươi đi giúp chuyện của ngươi. Tạm thời không liên quan đến ngươi. Nhớ kỹ trước ta nói với ngươi lời nói. Vạn nhất nửa đường bại lộ. Chết thì chết triệt để một điểm. Đừng lưu lại dấu vết gì. Yên La Thị không có ngươi nghĩ dễ đối phó như vậy. Rất nhiều thủ đoạn đều bên ngoài chưa từng gặp qua. Đưa tiễn Trương Chính Nghĩa. Tần Dương hơi lắc người. Vuốt vuốt gương mặt. Hóa thân một khuôn mặt xa lạ. Du tẩu tại Lão Thương Sơn phụ cận thành trì. Lặng chờ tin tức. Ngắn ngủi thời gian 2 ngày. Tin tức cũng đã lưu truyền sôi sùng sục. Đại doanh thần triều mất đi sát thần tiễn. Tại Đại Yên hiện thân. Người Đại Yên nơi này mới sẽ không cho đại doanh thần triều mặt mũi. Chuyện này càng náo càng lớn. Nghe nói thịnh phóng sát thần tiễn kim loại hộp đã chuyển tay nhiều lần. Phía trước đạt được người kia. Mắt thấy chuyện làm lớn chuyện. Mình thành mục tiêu công kích. Quả quyết đem sát thần tiễn bán cho phụ cận một môn phái. Rơi túi là sao? Lão Thương Sơn, La Tùng ngồi ngay ngắn ở âm ảnh trước sát tự bia. Quanh thân từng sợi khói trắng, hóa thành tấm lụa vờn quanh. Sát tự bia tiêu tán ra sát khí bị những phiêu miểu hơi khói bài xích bên ngoài. La Tùng nhắm mắt tu hành, mà trước người hắn không xa. Chiếc kia kim loại hộp. Còn đang liên tục không ngừng thôn phệ âm ảnh sát tự bia tiêu tán ra sát khí. Bỗng nhiên, bên ngoài có người khí tức truyền đến. La Tùng mở to mắt, tiện tay vung lên, kim loại hộp biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, có người tiến đến, tiểu thiếu gia, đại thiếu gia truyền đến tin tức. Đại doanh thần triều sát thần tiễn xuất hiện, nên là tiền triều người mạo hiểm còn sót lại. Bị người phát hiện, đại thiếu gia phân phó, để tiểu thiếu gia chớ có tham gia những sự tình này. Tốt, ta đã biết, La Tùng không có quay đầu, chỉ mặt không thay đổi trở về câu. Đợi đến người đi, lần nữa La Tùng đem kim loại hộp phóng tới sát tự bia phía trước. Vẻ mặt hơi có chút nghi hoặc, nhìn chằm chằm trước mắt kim loại hộp nhìn hồi lâu, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Bên ngoài cũng xuất hiện sát thần tiễn, Vậy cái này là cái gì? Mở không ra hộp, kỳ thật hắn cũng vô pháp xác nhận bên trong là cái gì. Chẳng qua là bởi vì lợi dụng sát tự bia sát khí rèn đúc pháp bảo. Trước mắt hoàn toàn chính xác chỉ có sát thần tiễn. Cũng chỉ có sát thần tiễn có thể chứa đựng khổng lồ như vậy sát tự bia sát khí. La Tùng Lâm vào xoắn suýt. Trong lòng bản thân liền có hoài nghi. Bắt đầu vô hạn độ phóng đại. Hắn đạt được cái này đồ vật quá trình. Có phải hay không quá mức thuận lợi một điểm. Tiền triều người phí hết khí lực lớn như vậy. Chỉ vì cho sát thần tiễn hoàn thành sau cùng rèn đúc. Cùng Yên La Thị kết tử thù đại giới lớn như thế. Bọn họ nhưng cũng thất lạc sát thần tiễn. Mất cả trì lẫn trài. Được không bù mất. Nhìn qua trước mắt kim loại hộp. La Tùng không hiểu sinh ra một điểm ý nghĩ. Có thể hay không hắn cũng bị người lợi dụng. Bởi vì trước mắt. Trừ hắn ra, tựa hồ không ai có thể lợi dụng sát tự bia, đem những sát thần tiễn này hoàn thành sau cùng rèn đúc. Nếu hắn nhị ca, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hắn nhị ca sinh tính cẩn thận, cùng đại ca nhất giống, hết thảy đều lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Nếu đạt được cái này đồ vật, hắn sẽ không giữ lại mình dùng, giữ lại đi báo thù dùng. Hắn tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ, lợi dụng cái này đồ vật, là Yên La Thị, vì hắn mình, tranh thủ lợi ích lớn nhất. Duy chỉ có hắn La Tùng, còn trẻ, còn không có bị mẫu thân từ nhỏ giáo dục quán thâu. Triệt để tẩy não, cũng cùng mẫu thân thân cận nhất, đạt được sát thần tiễn. Trước tiên nghĩ tới, tự nhiên sẽ là báo thù. Hắn sớm đã có chút hoài nghi. Chỉ cừu hận làm che giấu người hai mắt. Bây giờ lại nghe được bên ngoài có sát thần tiễn xuất hiện. Trong lòng bị áp chế hoài nghi. Cũng theo đó nổi lên trong lòng. Lại nhìn trước mắt cái này mở không ra kim loại hộp. Làm sao đều cảm thấy không thích hợp. Trầm tư hồi lâu. La Tùng phân phó xuống dưới. Sai người nhìn chằm chằm cái kia đạt được sát thần tiễn môn phái. Nhất là phải chú ý có thể là tiền triều người khả nghi nhân sĩ. 3 ngày thời gian trôi qua, cái kia đạt được đồ dỏm sát thần tiễn môn phái, đã bắt đầu tìm nhà dưới. Đại Yên thần triều triều đình cũng phái người đi, còn có một số thế lực khác tại tiếp xúc, nghe nói là tại cò kè mặc cả, xem ra cũng sắp xuất thủ, nhưng mà... Tần Dương lại nửa điểm tiền triều người xuất hiện vết tích đều không có tìm được. Một điểm dấu vết để lại đều không có. Đi tiếp xúc môn phái kia người trong. Hắn nhìn một chút, một tiền triều bên ngoài thế lực đều không có. Cái này khiến Tần Dương cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng qua, dạng này cũng chỉ có một khả năng nhất kết luận. Sát thần tiễn còn đang tiền triều trong tay người. Bọn họ xác định phía ngoài, không phải bọn họ đạt được sát thần tiễn, nhưng cái này cũng không đúng lắm. Bọn họ không nên đối với sát thần tiễn không có chút nào hứng thú. Cũng sẽ không ngại nhiều, 50 chi cầm ở trong tay, nếu còn có thể lại nghĩ biện pháp làm nhiều đến một chút. Khẳng định cũng sẽ không bỏ rơi, vậy đã nói rõ một vấn đề, bọn họ cảm thấy đó là cái cạm bẫy. Căn bản không mắc mưu, Tần Dương không có gì không hài lòng, vốn là thăm dò phản ứng mà thôi, đối phương không phản ứng chút nào bản thân liền là phản ứng. Cảm thấy là cạm bẫy, liền bên ngoài thế lực đều không đến tham gia náo nhiệt. Hoàn toàn không mắc mưu, cũng một phản ứng, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, vụng về cạm bẫy, nghĩ dẫn trên chúng ta làm mà thôi. Xa Ấn Nam nhìn mới tình báo, cười lạnh một tiếng, hắn rõ ràng nhất, sát thần tiễn ngay tại Lão Thương Sơn. Bây giờ bọn họ chỉ cần có phản ứng, liền xem như bị lừa rồi. Nhưng mà câu nói này sau khi nói xong, Xa Ấn Nam lục lọi cái cằm suy tư, đây rốt cuộc là ai bày cạm bẫy? Tại sao muốn làm như thế? Tại sao muốn tại Đại Yên? Trầm tư hồi lâu. Xa Ấn Nam mở ra dư đồ, một lần nữa gỡ một chút mạch suy nghĩ, hắn nhìn qua Lão Thương Sơn vị trí, bỗng nhiên có chút minh bạch. Đối thủ này đối bọn hắn hiểu rất rõ, thậm chí xác định bọn họ sẽ không bỏ rơi sát thần tiễn. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chỉ có cơ hội tại Lão Thương Sơn hoàn thành một bước cuối cùng rèn đúc. Không, đối phương còn xác định bọn họ sẽ ở gần đây liền đi làm. Người này là ai? Bây giờ có thể rõ ràng, đối phương căn bản không biết sát thần tiễn ở đâu. Cho nên, đây là thăm dò, đang nghĩ ngợi đâu. Thư tịch bên trên lần nữa hiện ra mới tình báo. Xà Ấn Nam xem hết tình báo, nhíu mày lại, phía trên nói môn phái kia đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. Bọn họ cũng không dám kéo dài nữa. Hắn muốn hay không tiếp chiêu? Suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy ổn thỏa một điểm tốt. Đại cục làm trọng, bọn họ bất động, Lão Thương Sơn La Tùng tự nhiên cũng biết minh bạch. Phía ngoài lịch sát thần tiễn, không phải tiền triều người muốn tranh, thậm chí có thể là giả. La Tùng bất động, hết thảy cũng sẽ tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến hành. Tần Dương cảm thấy mình bỏ qua vấn đề gì, hoặc là nói, đoán sai cái gì, bỏ qua cái gì, nhắm mắt lại, yên lặng thúc dục tư tự quyết. Trong đầu vô số tin tức, dường như lao nhanh thác nước, thoáng qua liền mất. Cả kiện chuyện đều ở trong lòng hắn qua một lần. Sau một lát, Tần Dương mở to mắt. Yên La Thị, đúng, hắn từ vừa mới bắt đầu liền triệt để không để ý đến Yên La Thị tại trong chuyện này tác dụng. Yên La Thị cũng chuyện này trực tiếp nhất người tham dự. Bọn họ thậm chí chết một vị gia chủ. Hắn một mực hướng về thử chỉ tiền triều, lại không để ý đến Yên La Thị. Gần nhất những ngày gần đây, Yên La Thị không hề có động tĩnh gì. Bây giờ vị này vội vàng thượng vị cứu chàng gia chủ. Ổn ngữ vào đầu, làm như vậy không có gì không đúng. Nhưng hắn không để ý đến chính là không để ý đến. Tiểu Thương Sơn cùng Lão Thương Sơn trấn thủ người, đều cường giả Yên La Thị làm chủ. Nếu tiền triều người muốn làm gì, nhất định phải vòng qua cường giả Yên La Thị. Giấu giếm được cường giả Yên La Thị, dựa theo trước đó mạch suy nghĩ, Lão Thương Sơn có khả năng nhất, bởi vì La Tùng thực lực yếu kém, cũng càng tuổi trẻ, không đủ kinh nghiệm, thấy thế nào đều tốt hơn đột phá khẩu. Mạch suy nghĩ hẳn là đúng, phương hướng cũng đúng, cũng không biết bọn họ là như thế nào làm. Tần Dương nhắm mắt lại suy tư, đem mình thay vào đến Xà Ấn Nam nơi đó. Suy nghĩ nếu là mình phải nên làm như thế nào, làm sao vòng qua Lão Thương Sơn trấn thủ người, nhất là muốn giấu giếm được La Tùng, để sát thần tiễn đi hấp thu sát tự bia sát khí. Nghĩ như thế nào đều không được, làm sao thao tác cũng không quá đáng tin cậy. Mở to mắt lắc đầu, Tần Dương cảm thấy không thể như thế nghĩ viển vông, hẳn là dựa theo lệ cũ, đi trước dài. Thu thập tình báo, hắn tại Đại Yên Thần triều mạng lưới tình báo cơ hồ không có. Trước đó đối hai cái Yên La Thị huynh đệ, cũng không có cái gì hiểu rõ. Bây giờ phải dùng đến, mới phát hiện, không để ý đến sự kiện người tham dự một trong. Nghĩ nghĩ, hẳn là lúc ấy thúc giục một chút tư tự quyết, mới có thể rơi mất điểm trí thông minh, không để ý đến những vấn đề này. Vừa rồi lại dùng một chút, mấy ngày kế tiếp, vẫn là quyết định gì đều đừng làm, đi trước tìm tình báo, không được suy nghĩ thêm đi mua tình báo chuyện. Sau đó mấy ngày, Tần Dương liền uốn tại Yên La Thị phạm vi thế lực trong thành trì. Khắp nơi tản bộ, lắng nghe người nơi này nói chuyện, làm phát hiện nơi này không ít người đều ở nhắc lên Yên La Thị ba huynh đệ. Hắn cũng biết ngẫu nhiên theo sách đầy miệng, đại bộ phận thời điểm chỉ nghe, nghe xong yên lặng đem những sự tình kia dấu vết đều nhớ kỹ. Tư tự quyết tác dụng phụ, không phải rõ ràng như vậy, hắn mấy ngày nay không dám làm bất kỳ quyết định gì. Một mực như thế lưu đi dạo mấy ngày sau, lần nữa thử nghiệm tìm hiểu một chút Bạch Ngọc Thần Môn. Xác nhận tư tự quyết tác dụng phụ biến mất. mới bắt đầu chỉnh lý mấy ngày nay nghe được vụn vặt lẻ tẻ đồ vật. Yên La thị xa so với Huyễn Hải thị cao điệu nhiều lắm. Tối thiểu không giống Huyễn Hải thị như vậy, liền Huyễn Hải ở đâu đều không ai biết. Đời trước gia chủ Yên La thị là nữ nhân, lại bậc cân quắc không thua đấng mày râu, làm người cực kỳ cường thế, tự mình dạy bảo ba con trai, cũng từng cái đều nhân tài. Đại nhi tử phù hợp nhất nhất gia chi chủ ứng cử viên. Trầm ổn cẩn thận, lấy gia tộc lợi ích làm trọng, có đôi khi sẽ còn hy sinh cá nhân lợi ích, nhất là nhìn chúng gia tộc đoàn kết. Nhị nhi tử từ nhỏ đi theo đại nhi tử cùng một chỗ học theo, dạy bảo cũng rất nghiêm ngặt, tính tình cùng đại nhi tử không sai biệt lắm, duy chỉ có cái này tiểu thiếu gia, tuổi tác trước mặt hai đứa con trai chênh lệch tương đối lớn. Gia chủ Yên La thị cũng đối tiểu nhi tử cực kỳ yêu thương, yêu cầu cũng không có nghiêm khắc như vậy, thiếu chút nghiêm khắc, nhiều chút ôn nhu, hai mẹ con tình cảm vô cùng tốt. Dù sao, vị trí gia chủ cùng cái này tiểu nhi tử khẳng định là không có quan hệ gì. Cũng chính vì vậy, có thể tùy ý ra ngoài. Cũng vị này tiểu nhi tử La Tùng, hắn tính tình không có hai vị ca ca trầm ổn, nhưng cũng không phải cái gì ăn chơi thiếu gia. Tại mấy cái này trong thành trì, danh tiếng cũng vô cùng tốt. Không ít người cũng khoe vị tiểu thiếu gia này, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất hiểu lễ phép, không có gì ăn chơi thiếu gia thói quen, thậm chí không ít người cũng đều đã từng nhận qua La Tùng ân huệ. Tần Dương khép lại ghi chép quyển, phía trên ghi chép sự tích, nhiều nhất chính là La Tùng, đại khái hiểu rõ một chút, Tần Dương như có điều suy nghĩ, nhất thời cũng không có gì kết luận. Chẳng qua, hiện tại hắn có thể xác định, đón lấy bên trong, muốn thử dò xét chính là La Tùng. Lúc ấy chỉ thả ra 10 chi, mà không phải duy nhất một lần thả ra, cũng là bởi vì một hơi thả ra, biến hóa quá ít, khó mà trưởng khống cục diện, cũng rất khó muốn đạt thành mục đích. Dù sao phí hết lớn kinh mới làm ra đồ dòm cũng là muốn dốc hết vốn liếng. Phân mấy lần thả ra, mới có thể để tình huống trở nên phức tạp, đục nước béo cò cơ hội mới có thể càng nhiều. Một ngày sau đó, Tần Dương tự thân xuất mã, thi triển lăng hư đạc bộ, đi vào đại địa âm ảnh, tiềm hành đến đại địa phía dưới, mới yên lặng thôi động địa khí chân thể, dung nhập đại địa, một đường tiềm hành đến dưới Lão Thương Sơn. Nơi này đại địa đã bị sát khí thẩm thấu, lại thêm các loại phòng hộ, tảng đá đã dường như huyền thiết cứng rắn, độn pháp ở chỗ này có thể nói là nửa bước khó đi. Áp lực khổng lồ dường như sa hải đáy biển, Tần Dương chậm rãi nhúc nhích qua, tại dưới Lão Thương Sơn, tuyển cái mơ hồ có thể cảm nhận được sát khí thẩm thấu địa phương. Chôn xuống một thịnh phóng lấy 10 chi sát thần tiễn kim loại hộp. Xác nhận sẽ không bị đập vụn. Đá ẩn ẩn bắt đầu hấp thu một tia không có ý nghĩa sát khí. Hắn mới lặng lẽ rời đi. Nhoáng một cái 3 ngày. La Tùng phái đi ra người trở về báo cáo. Hắn thu hồi kim loại hộp. Đợi đến người tới đi. Còn chưa thả ra kim loại hộp. La Tùng vẻ mặt hơi động một chút. Nhắm mắt cảm ứng một lát, chậm rãi hướng về dưới mặt đất nhìn lại, đã mất đi kim loại hộp thôn phệ sát khí, bỗng nhiên hắn phát giác được, tựa hồ còn có một tia nhỏ xíu sát khí, vậy mà tại hướng về dưới mặt đất thẩm thấu, tinh tế cảm ứng trọn vẹn một canh giờ, loại kia như có như không, nếu không có kim loại hộp thôn phệ sát khí, hắn còn chưa hẳn có thể cảm ứng được khác biệt. Rốt cục bị hắn triệt để xác nhận, hắn xuất ra một chi ngón tay thô đen hương, lấy dương khí sau khi đốt, hương khí phiêu tán, chậm rãi dung nhập dưới chân đại địa mặt ngoài chậm rãi nổi lên một tia gợn sóng, như đồng hóa vì mặt nước, màu đen đá rắn cũng biến thành trong suốt, lần theo một tia như có như không cảm ứng, thao túng hơi khói rơi xuống. Không bao lâu, hắn rốt cục thấy được dưới lão thương sơn đá rắn bên trong lại còn cất giấu một ngụm kim loại hộp. Cái kia kim loại hộp đang lấy một loại không có ý nghĩa tốc độ hấp thu sát tự bia tiêu tán ra sát khí. Thấy cảnh này, La Tùng con ngươi co rụt lại, không chút do dự nhảy đi xuống, đem miệng kim loại hộp cầm trở về. Theo mới kim loại hộp xuất hiện, nơi này sát tự bia sát khí chen chúc mà đi, tốc độ hấp thu vậy mà so với hắn trong tay nguyên bản cái kia kim loại hộp nhanh hơn 3 phần. La Tùng liền tranh thủ 2 cái kim loại hộp thu sạch lên, sắc mặt biến huyễn không chừng, vốn trong lòng liền có hoài nghi, đột nhiên triệt để nổ tung. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, trong tay kim loại hộp không cách nào mở ra. Có phải hay không bởi vì đây chính là giả thật sát thần tiễn, sớm đã bị đối phương âm thầm giấu ở phía dưới, là giả kim loại hộp tại ngoài sáng bên trên hấp thu, thật hấp thu tốc độ chậm hơn, khó mà bị phát giác được. Lúc ấy đạt được cái này đồ vật, đối phương có phải hay không đã sớm ngờ tới hắn sẽ giấu đi, sau đó sẽ xuất hiện tại lão thương sơn. Nỗi lòng sôi trào, La Tùng sắc mặt biến huyễn, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngày thứ 2, lão thương sơn truyền ra tin tức, La Tùng phát hiện bị người giấu ở dưới lão thương sơn sát thần tiễn, ngay tại hấp thu sát tự bia sát khí, mà lần này tình báo truyền đến xà ấn nam trong tay. Cuối cùng hắn không giữ được bình tĩnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.